Nghịch Thiên Hành tập 386. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 3474. Bây giờ Lý Vân Tiểu nói, chưa cười hay không chẳng quan trọng. Hiện tại người đã tìm được thánh khí, cũng tìm ra đồng tộc, chúng ta có thể rời đi chưa? Rời đi. Ninh Khang Nguyệt cười khẩy. Thánh khí là một thế giới hoàn chỉnh, sinh sôi không dứt. Không được chủ thánh khí cho phép thì chỉ có cách cưỡng ép phá không mà đi. Nhưng xé rách không gian sẽ chọc giận chủ nhân thánh khí, dẫn đến trù sát. Người có nắm chắc đánh bại đối phương trong thế giới của người ta không? Lý Vân Tiểu nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mãi mãi không thể rời khỏi đây? Ninh Khang Nguyệt nói. Đừng lo, ta nhất định phải lấy lại thánh khí. Chỉ cần ta thuận lợi tiếp quản nó thì sẽ rộng lòng để các người rời đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, nếu người không lấy được thì sao? Ninh Khang Nguyệt cười, vậy thì ngươi hãy chuẩn bị đánh một trận với chủ nhân thánh khí đi. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ, vứt tay áo đứng sang một bên. Không phải hắn không dám chiến một trận với chủ nhân thánh khí. Dù sao thì đây cũng là thánh khí được chế tạo trong thiên vũ giới. Dù có được lượng quy tắc hoàn chỉnh, nhưng linh khí không đầy đủ. Vua của Nguyệt Đồng nơi đây có thực lực hữu hạn, chưa chắc Lý Vân Tiêu không thể đánh bại. Nhưng nếu có cách rời đi trong hòa bình thì hắn cũng không muốn gây thêm thủ án vô ích. Này, các người đang thì thầm chuyện gì đấy? Từ trong đám quái vật chìm bay cá nhảy này, một sinh vật có hình dạng như là thiên nga tiến đến trước mà nói. Hãy khai báo thân phận, sau đó nhận sự thẩm tra nào. Ninh Khang Nguyệt nhíu mày nói, thân phận của ta là tổ gia đại nhân của các ngươi. Các người muốn thẩm tra ta thế nào? Làm càn. Còn thiên nga giận dữ quát, dị loại đáng chết, dám nhục mạ ta. Chúng ta là đội hộ vệ Vương Thành, thuộc cảnh quân số 7. Ta là đội trưởng, có trách nhiệm và quyền hạn kiểm tra các người. Ninh Khang Nguyệt bật cười, ha ha ha, không ngờ các người đã phát triển lớn mạnh như vậy, rất tốt. Nàng cực kỳ sung sướng, mau dẫn ta đi gặp thành chủ của các ngươi. Con mắt đỏ trên ngực của thiên nga lóe sáng cất tiếng, thành chủ sao có thể tùy tiện gặp được, các người hay khai báo thân phận, chúng ta sẽ bẩm báo lên đại vương. Thân phận sao? Ta đã nói rồi. Ninh Khang Nguyệt nhe răng cười, bổn tọa là tổ tiên đời đầu của các ngươi, thủy tổ của đồng tộc, Nguyệt Đồng đời thứ nhất, Quy Khư. Quy Khư? Thiên nga ngạc nhiên quay đầu nhìn đồng bọn. Các sinh vật kia đều lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe qua cái tên này. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt lập tức xa sầm xuống. Đáng lẽ thành chủ của các ngươi nên đích thân đến gặp ta, nhưng vì nghĩ hắn không biết không có tội, ta sẽ bỏ qua, mau dẫn ta đi gặp hắn. Thiên Nga tức giận quát, dám nói bậy phỉ báng thành chủ, đáng chết. Thiên Nga há miệng phun ra ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt ba người đi phần tiêu, Linh Bục Địch cùng Ninh Khả Nguyệt. Đi phần tiêu khoanh tay trước ngực cười giễu cợt. Quý Khư, lúc trước ta đã nói rồi, người quá tự tin vào thân phận của mình. Lửa như một tấm lưới bao trùm lấy ba người, trong phạm vi mấy chục trượng biến thành biển lửa ngay. Mắt trên người của thiên nga lóe lên hình ảnh dữ tợn, nhưng nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên rồi sợ hãi. Ba người đi phần tiểu vẫn đứng yên trong biển lửa, như không có chuyện gì xảy ra. Ninh Khang Nguyệt lạnh nhạt. Lực lượng yếu như vậy là do đẳng cấp linh khí trong không gian này quá thấp, không sinh ra được yêu thú mạnh để các người nhập xác sao? Các sinh vật chim bay cá nhảy khác cũng nhận ra điều bất thường, sợ hãi lùi lại. Thiên Nga hú lên, cùng tấn công. Nó đập cánh lao về phía ba người. Hơn 10 sinh vật khác thi triển thần thông, lao về phía Lý Vân Tiêu, Ninh Khả Nguyệt và Cố Thanh Thanh. Đúng là không biết sống chết. Ninh Khả Nguyệt sắc mặt âm trầm. Ta không giận vì các người vô lễ, nhưng là vệ đội của Vương Thành mà thực lực lại rác rưởi thế này thì khiến cho ta rất khó chịu, chết hết đi. Nàng vươn tay ra, năm ngón chộp về phía trước, không gian lập tức bị giam cầm, thời gian như ngừng trôi. Hơn 10 sinh vật bị cố định giữa không trung và mặt đất, không thể động đậy. Mắt của Ninh Khang Nguyệt lóe tia sáng đỏ, một chuỗi tiếng nổ vang lên. Sa mạc hoang vu ngập tràn mùi máu, tất cả vật chứa đều nổ tung, hóa thành mưa máu rơi xuống đất. Sau khi vật chứa nổ tung, năm người đồng hoảng loạn bay ra khỏi cơ thể. Mỗi một con tỏa ra yêu quang kỳ dị. Hư không xung quanh dao động, chúng định phá không bỏ trốn. Ninh Khang Nguyệt cười khẩy. Buồn cười. Có ta ở đây mà các người muốn trốn sao? Mắt của nàng biến ra một phủ văn, những dao động hư không lập tức ổn định lại như cũ. Ninh Khả Nguyệt đã nương tay, nếu không đám mảnh nguyệt đồng đã chết sạch. Hơn 10 nguyệt đồng hoảng sợ bay tứ tán khắp bầu trời, rồi lao thẳng về phía chân trời. Chọn ngươi đi, hình như ngươi là đội trưởng nhỉ? Ninh Khả Nguyệt tay không chụp lấy một nguyệt đồng từ thân thể thiên nga giữ trong tay. Nguyệt đồng hoảng loạn thét lên, tha mạng, đại nhân tha mạng cho. Ninh Khả Nguyệt bực bội, càng người càng yếu, càng sợ chết thì ta càng tức giận, càng muốn giết. Đồng tử của nàng co rút lại, ánh sáng đỏ bắn vào người nguyệt đồng. Nguyệt đồng thét lên thảm thiết, vùng vẫy dữ dội. Chỉ một lúc sau thân thể mềm oặt, chết không kịp kêu. Ninh Khả Nguyệt thản nhiên ném xác xuống đất. Thì ra là vậy, cơ bản đã hiểu rõ tình huống trong không gian này. Nếu không muốn chết tại đây thì đi theo ta. Nàng xé không gian tạo thành một vòng xoáy lớn, một đường hầm hiện ra. Không buồn liếc nhìn Lý Vân Tiêu, Ninh Khả Nguyệt bước vào đường hầm ấy. Lý Vân Tiêu nói, chúng ta cùng đi. Hắn và Linh Mục Địch đi theo sau. Đường hầm trong thánh khí không khác gì thiên vũ giới, thậm chí còn ổn định hơn, không có các luồng năng lượng loạn lưu nguy hiểm. Chốc lát sau, bên trên một tòa thành trì khổng lồ, phong vân cuồn cuộn nổi lên. Trong hư không vang lên tiếng sấm sét, những tiếng nổ đinh tai, bầu trời tách ra một lỗ lớn. Ba người Ninh Khả Nguyệt lần lượt bay ra. Đây là... Lý Vân Tiêu nhìn xuống dưới, cả kinh kêu lên, Nguyệt Đồng Chi Thành. Tòa thành bên dưới rộng mấy ngàn dặm, không thấy điểm cuối. Bên trong vô cùng nhộn nhịp, sinh hoạt sôi nổi, các loại quái thú qua lại, dân số không dưới ước vạn. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch đều kinh ngạc, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Số lượng nguyệt đồng nhiều đến mức vượt xa dự tính. Chúng ký sinh lên đủ các loại vật chứa, chim bay cá nhảy chiếm đa số, có cả hình dạng nhân tộc và yêu tộc, cuộc sống có trật tự rõ ràng. Tử tôn của ta thật đông, ta có thể cảm nhận được lực lượng của chúng. Đôi mắt của Ninh Khả Nguyệt lóe sáng, vẻ mặt hưng phấn đến mức thân thể run lên. Lý Vân Tiêu cảm thấy nàng càng hưng phấn hơi quá mức. Linh Mục Địch lại hỏi, Quỷ Cư đại nhân định đưa toàn bộ nguyệt đồng trong thành trở về thiên phú giới sao? Lý Vân Tiêu trùng mình, lập tức nhận ra then chốt của vấn đề. Đương nhiên rồi. Ninh Khả Nguyệt ngạo nghễ nói, đồng tộc của ta vốn là một trong những chủng tộc mạnh nhất thiên phú giới, nên có quyền hưởng thụ tài nguyên của thiên phú giới chứ. Lý Vân Tiêu nói, nhưng mà những nguyệt đồng sống trong thánh khí mấy chục vạn năm liệu có thể thích ứng với quy tắc bên ngoài không? Có lẽ ở lại trong không gian thánh khí mới là lựa chọn tốt nhất. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng liếc hai người. Ta hiểu quá rõ ý đồ của các ngươi. Đồng tộc nếu hiện thế sẽ tranh chấp tài nguyên với nhân loại. Hiện tại nhân tộc đã chiếm lĩnh đại lục, yêu tộc cũng phải tranh né một góc. Tất nhiên không muốn có thêm chủng tộc đến chia sẻ tài nguyên. Nhưng các ngươi đừng quên, trong thiên hạ này kẻ mạnh làm vua. Đồng quyền đồng chúng ta từng xưng bá đại lục không thua gì nhân tộc các ngươi. Linh Mục Địch trầm giọng nói, tuy người nói cũng có lý, nhưng dòng chảy của lịch sử đã qua không thể đảo ngược. Nếu bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành lớn của dị tộc, ta e rằng các cường giả trong thiên hạ sẽ không cam lòng. Khi đó tất sẽ có huyết chiến, và có thể bao nhiêu công sức người bỏ ra để bảo tồn huyết mạch nguyệt đồng cuối cùng cũng thành công cốc. Vớ vẩn. Ninh Khả Nguyệt nổi giận, người cho rằng nhân tộc có thể đối đầu với tộc ta sao? Linh Mục Địch nói, nếu thành khí này do người tạo ra thì chắc chắn không thể vượt qua quy tắc của nó. Đẳng cấp không gian của thánh khí thấp hơn thiên vũ giới, điều đó đồng nghĩa với việc thực lực của cường giả trong đó cũng yếu hơn. Ninh Khả Nguyệt gật đầu, người nói đúng, nhưng đừng quên điều này, trong 10 vạn năm qua thiên vũ giới đã không còn quy tắc thập phương, còn nơi này thì vẫn có. Điều đó có nghĩa là cường giả thần cảnh trong thiên điền nhất mâu chưa từng bị gián đoạn. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch im lặng. Những gì Quy Khư nói là sự thật. Trước đây bọn họ từng đụng độ hơn 10 con chim bay cá nhảy đều là vũ đế cao dài. Ninh Mục Địch lo lắng nhìn xuống bên dưới. Trong thành đám nguyệt đồng đang cùng các chủng tộc khác sống hòa bình. Một số nguyệt đồng không hề nhập xác, chỉ bay lơ lửng hoặc là sử dụng huyễn thuật để có thân hình tự tại đi lại trên đường phố. Linh Mục Địch nói, từ người cát phòng chưa chắc là điều bọn họ mong muốn đâu. Ninh Khả Nguyệt nghe vậy hừ lạnh, điều đó không thể theo ý bọn họ được. Bồn tọa là chủ của nguyệt động, là tồn tại cao cấp nhất của bọn họ. Lý Vân Tiêu cười khẩy, ngươi chưa học được bài học lúc nãy sao? Ngươi đã quy khư, ai quen ngươi? Ai cho phép ngươi chứ? Ngươi... Ninh Khả Nguyệt tức giận, nhưng lập tức trấn tĩnh, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. ta sẽ khiến bọn họ phải nhận ra thân phận của ta. Linh mục địch lại hỏi, tại sao có nguyệt đồng màu đỏ, màu đen, màu nâu, màu vàng, thậm chí cả màu trắng? Nhiều màu như vậy là vì sao? Ninh Khả Nguyệt đáp, chỉ có nguyệt đồng thuần huyết mới là đỏ thẫm. Những màu sắc khác là do chúng bám vào vật chủ, rồi giao tạp với vật chủ mà sinh ra tạp chủng, tự mang vào phụ. Nguyệt đồng thuần chủng chỉ có thể tự phân liệt để sinh ra thế hệ tiếp theo. Linh mục địch gật đầu nói, ồ, thì ra là vậy. Một tòa thành lớn có đến ức nhân khẩu như thế, vậy rốt cuộc có bao nhiêu nguyệt đồng thuần huyết thật sự? Ninh Khả Nguyệt đáp, trong cảm giác của ta thì khoảng 500-600 con. 500-600 con. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch cùng thầm nghĩ, không biết con số này là nhiều hay ít, nhưng so với con số ức thì rõ ràng rất ít. Tuy nhiên về mặt lực lượng, nguyệt đồng thuần chủng lại vượt xa đám tạp chủng kia. Ninh Khả Nguyệt giải thích, các người có biết tại sao nhân tộc có thể chiếm cứ đại lục trong thời gian ngắn ngủi không? Về thiên phú, huyết thống và nội tình thì nhân tộc thua xa rất nhiều chủng tộc khác. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, nguyện nghe giảng. Ninh Khả Nguyệt nói, bởi vì nhân tộc có tính trưởng thành đáng sợ, chủng tộc khác thì rất yếu về điểm này. Tính trưởng thành? Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch khó hiểu, chẳng lẽ các chủng tộc khác không trưởng thành sao? Ninh Khả Nguyệt lắc đầu nói, không phải là không thể trưởng thành, mà là có giới hạn. Đang chỉ xuống một con yêu thú hình dạng như vượn khỉ, trên bụng có một con mắt to màu vàng đen, chính giữa là một đồng tử đỏ thẫm. Ví dụ như con nguyệt đồng này, đồng lực trên người của nó không bằng 1/10 so với thuần chủng. Do đó tu vi cả đời bị áp chế dưới cảnh giới quy chân thần cảnh, cao cấp nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến đỉnh vũ đạo, trừ phi có kỳ ngộ cực lớn mới có thể đột phá giới hạn đó. Con mắt đỏ thẫm lóe sáng, Ninh Khả Nguyệt nói tiếp, còn nhân loại các ngươi thì khác, các ngươi không bị trói buộc bởi thiên phú loại này, chỉ cần cố gắng không ngừng, dù tiến bộ rất chậm cũng có thể vươn lên. Một người có thiên phú kém đến đâu, chỉ cần được cao thủ bồi dưỡng, dùng đan dược cải tạo, tích lũy tài nguyên thì cũng có thể đột phá. Bầu trời của nhân tộc là vô hạn, trong khi bầu trời của các chủng tộc khác là hữu hạn. Dù bọn họ có mạnh hơn các ngươi khi sinh ra, dù tốc độ tu luyện nhanh gấp 10 lần thì cuối cùng cũng sẽ bị các người vượt qua. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch im lặng, nhưng lời Ninh Khả Nguyệt nói chưa chắc hoàn toàn chính xác, nhưng ẩn chứa đạo lý sâu sắc. Dù nhân tộc khi tu luyện không có thiên phú vượt trội, nhưng với số lượng nhân khẩu khổng lồ vẫn có thể sinh ra vô số cường giả kinh tài tuyệt diễm. Dù quy tắc thiếu hụt cũng có thể dùng thủ đoạn nghịch thiên để tiếp tục leo lên. Nhưng những tồn tại trong vĩnh sinh chỉ giới hiện tại mang đến lực lượng chống lại ma kiếp cực kỳ mạnh mẽ. Đó là thành quả của nhân tộc tích lũy suốt 10 vạn năm qua, là từng thế hệ tiền bối nỗ lực đẩy toàn bộ tộc quần chiến tiến về phía trước không ngừng. Ninh Khả Nguyệt lên tiếng, Lý Vân Tiêu, hiện tại ngươi là chủ Thiên Vũ Minh, xem như một trong những người có quyền lực và tiếng nói lớn nhất. Khi ta đưa toàn bộ đồng tộc rời khỏi thánh khí, ta muốn xin ngươi một vực có được không? Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, cái gì? Hắn tức giận quát, sao một vực cho đồng tộc các ngươi? Ngươi nghĩ chuyện đó có thể không? Linh Mục Địch khịt mũi, Quy Khư đại nhân thật tham lam, tuy thành lớn có ức nhân khẩu là hiếm thấy, nhưng nhân tộc ta vẫn có thể tìm ra vài tòa, không phải mỗi tòa thành đều chiếm được một vực đâu. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng nhìn hai người, có bao nhiêu thực lực thì chiếm bấy nhiêu tài nguyên. Thực lực mà đồng tộc ta bày ra trước mắt các người chẳng lẽ không bằng 1/4 của Thiên Vũ đại lục? Lý Vân Tiêu hừ lạnh, tham lam chính là nghèo đói, cẩn thận cuối cùng chẳng được gì mà còn mất cả tộc mạng đấy. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng mắng, ta không thích nghe câu đó, hoặc ngươi câm miệng lại, hoặc đi chết đi. Sát khí từ người của nàng tỏa ra lạnh lẽo, khiến cho Lý Vân Tiêu như rơi vào hầm băng. Tuy kinh hãi, nhưng Lý Vân Tiêu không rối loạn, cười gằn, Quỷ Khư, người muốn đánh nhau ngay tại đây sao? Dù ta và Linh Mục Địch đại nhân liên thủ cũng chưa chắc đánh bại được ngươi, nhưng liệu tòa thành ức vạn người của ngươi có giữ nổi không thì chưa chắc. Linh Mục Địch gật đầu, hy sinh hai ta để trừ bỏ một tai họa lớn là vô cùng đáng giá. Ninh Khả Nguyệt biến sắc, thu lại khí thế, lại lạnh lùng đe dọa, các người tốt nhất nên khôn ngoan, đối địch với ta sẽ không có kết cục tốt. Nếu không, ta sẽ một mình xông lên Thiên Vũ Minh, khi đó ai có thể ngăn được ta? Lý Vân Tiêu đảo mắt, người tự tin vào thực lực như vậy thì chúng ta đánh cực một phen đi, có bản lĩnh thì đến thành Viêm Vũ đi. Nếu Thiên Vũ mình không thể đánh bại được ngươi thì sẽ cho ngươi một trong bốn vực. Nhưng nếu ngươi không địch lại mà chết ở thành Viêm Vũ, tổng quyền đồng của ngươi ta sẽ tiếp tục cửu phóng trong không gian vô cho đến khi một quyền đồng cường đại nào đó thức tỉnh và trở về Thiên Vũ giới tiếp. Ngươi nghĩ thằng ngu sao? Ai lại đi đánh cược kiểu đó với ngươi? Ninh Khả Nguyệt cười nhạo. Ta chưa từng cho rằng mình mạnh đến mức thông thiên. Dù ngày xưa ta từng đạt tới giới vương cảnh, cũng không ngu đến mức cho rằng mình có thể đối kháng với cả thiên hạ. Huống chỉ hiện tại, ta chỉ mới đạt đến tạo hóa sơ giai. Đối địch với toàn bộ nhân tộc à? Ta không ngu như thế. Ánh mắt của Ninh Khả Nguyệt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Nếu ta muốn đối phó Thiên Vũ Minh, chỉ cần đơn độc hành động, ngẫu nhiên đánh lén hoặc phục kích ngoài cửa thành, từng bước tiêu diệt các ngươi là được. Lý Vân Tiêu và Linh Bục Địch đều cảm thấy lạnh sống lưng. Quy Cư là cường giả tạo hóa cảnh, như vậy mà không ngại tuyên bố đánh lén ám sát, không những không thấy xấu hổ mà còn tỏ ra đắc ý. Kẻ vừa có thực lực vừa có mưu lược lại không từ thủ đoạn để đạt mục đích là loại đáng sợ nhất. Lý Vân Tiêu và Linh Bục Địch lập tức xếp Quy Khư vào hàng đại địch. Với lực lượng hiện tại của Thiên Vũ Minh, nếu có cường giả tạo hóa cảnh đến thì vẫn đủ sức đánh bại, nhưng lại không đủ thực lực chủ động tấn công để bắt giết. Lý Vân Tiêu và Linh Bục Địch liếc nhau, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng và trầm ngâm ẩn chứa sát ý. Với lực lượng hiện tại của bọn họ, cộng thêm hai đại yêu trong giới Thần Bi và Phi Ngê, thì có thể đánh một trận với Quy Khư. Hiện họ đang ở trên bầu trời Nguyệt Đồng Chi Thành. Nếu xảy ra giao chiến, tòa thành này sẽ bị phá hủy. Đây cũng là cơ hội tốt để tiêu diệt nhiều người đồng tộc hơn. Nhưng sát nghiệp này, Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch nghĩ đến việc tàn sát hàng ước vạn sinh linh thì không khỏi trùng mình. Ninh Khả Nguyệt không biết suy nghĩ của hai người, lạnh lùng nói: các người cũng là người thông minh, đừng làm chuyện ngu xuẩn có hại cho bản thân. Miễn đã không bạc đãi tộc ta, chúng ta sẽ dốc sức trong mà kiếp. Lý Vân Tiêu động tâm mà hỏi: không biết Quy Khư đại nhân định dốc sức như thế nào? Ninh Khả Nguyệt cười lạnh: ha ha ha, cái đó còn phải xem nhân tộc các ngươi có bao nhiêu thành ý. Lý Vân Tiêu cười khổ: con cáo già Quy Khư quả thật không thấy thỏ thì không thả ưng. Linh Mục Địch nói: chuyện này về sau hãy bàn tiếp. Ta hy vọng trước khi đạt được thỏa thuận thì Quy Khư đại nhân đừng làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ. Ví dụ như đột ngột đưa nhiều đồng tộc vào Thiên Vũ giới, nhân tộc chúng ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn đâu. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng hỏi: người đang uy hiếp ta sao? Linh Mục Địch thản nhiên nói: tùy đại nhân nghĩ sao cũng được. Đây là ý của ta, cũng là ý của Minh Chủ, Vân Thiếu. Thậm chí hơn phần nửa đảo Huyền Ly cũng có cùng suy nghĩ. Ninh Khả Nguyệt nói: trong thiên hạ này không ai có thể uy hiếp ta. Các người nghĩ sao là việc của các ngươi. Ta chỉ làm theo ý mình thôi. Dù miệng nói cứng, nhưng Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch đều nhận ra Quy Khư đã dao động trong lòng. Không khí trở nên ngượng ngùng. Chỉ trong chớp mắt, một luồng lệ khí ập đến. Không gian xung quanh gợn sóng. Mỗi lần gợn sóng là một cường giả lạnh lùng xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. Chẳng bao lâu sau, có 200-300 người xuất hiện trên bầu trời. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Tuy nhiên căng thẳng chỉ tồn tại trong cảm nhận của đồng tộc. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch và Ninh Khả Nguyệt vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Ninh Khả Nguyệt khinh miệt đảo mắt nhìn xung quanh, kêu khởi cật đến gặp ta. Một cường giả Nguyệt Đồng quát mắng: to gan, dám gọi thẳng tên vương. Đó là một Nguyệt Đồng thuần chủng, đôi mắt đỏ ngầu khảm trên thân voi. Ha ha ha, vương à, trước khi ta đến thì hắn đã vương, sau khi ta tới thì không phải nữa. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng nói: nếu hắn thực sự đã vương Nguyệt Đồng đương thời, hắn là chủ nhân của thánh khí này. Chẳng lẽ không phát hiện ra thực lực của ba người chúng ta, sao lại phái các người đi chịu chết? Nói vậy, một Nguyệt Đồng thuần chủng làm đầu lĩnh nạt tiếp: người đội bảy đã bị các người giết đúng không? Ninh Khả Nguyệt gật đầu: giết một trong số đó. Nguyệt Đồng nói: vậy là đúng rồi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ánh sáng đỏ kỳ dị lấp lóe. Nguyệt Đồng quát lớn: lên, bắt ba kẻ này lại. Tuân lệnh. Sau khi bùng phát ngút trời, toàn bộ cường giả tộc bộc phát khí thế nghiền ép ba người. Vì động tĩnh quá lớn, đồng tộc trong thành phía dưới đều phát hiện, ngẩng đầu lên xem náo nhiệt. Khoảng 1.000 người bay lên đứng trên cổng quan sát. Ninh Khả Nguyệt tức giận bật cười: ha ha ha, Bắt ta, các người đang dần mài mòn sự kiên nhẫn của ta đấy. Đôi mắt của Ninh Khảng Nguyệt biến thành đỏ rực, sau lưng hiện ra bản thể quỷ khư, một vầng trăng tròn đỏ như máu. Mọi người rùng mình, trong nháy mắt mất đi trí giác. Nguyệt Đồng Thân Trùng cầm đầu cũng như trúng tả, mắt trở nên đờ đẫn. Nguyên Nguyệt từ từ dâng lên sau lưng Ninh Khả Nguyệt, tỏa ra rọi sáng cả tòa vương thành. Lý Vân Tiêu lòng hoảng hốt, lực lượng bản thể của quỷ khư trực tiếp ảnh hưởng nên con mắt Nguyệt Đồng trong mắt phải của hắn, nhưng sau mấy giây đã bị hắn áp chế. Tuy nhiên đồng tộc trong thành thì không làm được vậy. Lý Vân Tiêu thấy tất cả đồng tộc đều ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn đến huyết nguyệt trên trời. Vẻ mặt mờ mịt rồi chuyển dần thành cuồng hỉ, hưng phấn. Vô số đồng tộc quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất hướng về phía huyết nguyệt mà bái lại. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch kinh hãi, gần như một nửa thành trì đồng tộc quỳ xuống, cảnh tượng rung động lòng người. Khởi cật, uổng cho ngươi làm vương Nguyệt Đồng đương thời mà không dám ra gặp ta một lần sao? Ninh Khả Nguyệt nhìn vào trung tâm thành trì, một kiến trúc nguy nga hình con mắt tròn là nơi cư ngụ của vương hiện tại tộc Nguyệt Đồng. Từ vương thành vang ra tiếng hét, là kẻ nào giả thân giả quỷ? Bảy luồng sáng lao ra, trong chớp mắt đã bao vây lấy ba người. Bảy người có hình dạng khác nhau, ba người là loài cầm, hai người thuộc yêu tộc, còn lại là hai vật chứa mang hình người. Tất cả đều là Nguyệt Đồng thuần chủng, khảm ở các vị trí khác nhau trên thân thể. Mấy người mới đến không tệ. Ninh Khả Nguyệt mỉm cười gật gù. Các ngươi là bảy trưởng lão đúng không? Có hai hư cực, năm trưởng thiên, tốt hơn ta dự đoán. Trước đó Ninh Khả Nguyệt đã sưu thức hải của một tên Nguyệt Đồng, biết cách cục cơ bản trong thánh khí là một vương, bảy lão, nhưng không rõ tu vi cụ thể của tám người như thế nào. Ninh Khả Nguyệt cười. Về khởi cật là hư cực hay là tạo hóa cảnh, ta có chút trở mong đấy. Bảy lão không lỗ mãng như đám vệ đội. Bảy con mắt vàng đảo qua Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, Ninh Khả Nguyệt, trong lòng thầm kinh ngạc. Lý Vân Tiêu có tu vi hư cực, Ninh Khả Nguyệt và Linh Mục Địch không nhìn ra được. Linh Mục Địch còn đỡ, riêng Ninh Khả Nguyệt cho người xung quanh cảm giác cực kỳ khủng bố. Một trong số đó ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt trên cao, lòng chấn động, lại hỏi, rốt cuộc các ngươi là ai? Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng cười, người biết rõ còn cố hỏi. Trong trí nhớ Nguyệt Đồng chẳng đã không có ấn tượng gì với ta sao? Người là... Nguyệt Đồng kia như trúng đứng tim, hoảng hốt thét toáng lên. Ngươi là... Xích Mục, đừng bị kẻ đó mê hoặc. Một trưởng lão quát lớn, chắc chắn hắn dùng bí pháp dụ dỗ lòng người. Trưởng lão tên là Xích Mục lấy lại tinh thần, tức giận nói, nếu không chịu thành thật thì đừng trách bảy người chúng ta không khách giáo. Ninh Khả Nguyệt nhe răng cười, ngu xuẩn cố chấp, vậy thì để ta dạy dỗ đám hậu bối các ngươi một phen. Một trưởng lão trầm giọng, ba người này thực lực siêu cường, chúng ta bày trận thôi. Rõ. Sau người còn lại lập tức di chuyển, bảo vệ ba người theo tiết tấu hòa hợp với thiên địa. Ninh Khả Nguyệt khinh thường cười khẩy, một chiêu là đủ tiêu diệt các ngươi, còn bày trận làm gì? Thôi được, để ta xem thử sức chiến đấu của các ngươi thế nào. Lý Vân Tiêu phần bua, các vị đừng hiểu lầm, hay ta không đi cùng người này. Nếu các người muốn đánh thì cứ đánh, chúng ta tuyệt đối không xen vào, không chút ác ý nào đâu. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch lùi lại yên lặng quan sát. Cả hai có mục đích tương đồng với quỷ khư, muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thực lực bảy trưởng lão để suy đoán sức chiến đấu cấp cao của đồng tộc. Bảy vị trưởng lão thấy Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch khoanh tay đứng nhìn thì mừng rỡ, tập trung chú ý vào quỷ khư. Ninh Khả Nguyệt đứng yên không nhúc nhích trên cao, khoanh tay trước ngực, cười cợt nhìn bọn họ bày trận. Rất nhanh sau đó, trên mặt của nàng lộ vẻ ngạc nhiên, không phải vì trận pháp này lợi hại đến mức nào, mà vì bảy người bày trận đang vận dụng một loại quy tắc ngày xưa mà nàng từng khảm vào thiên điền nhất mộc khi luyện chế thánh khí. Tức là bảy người này đã lĩnh ngộ quy tắc đó từ trong thánh khí, rồi biểu hiện ra ngoài dưới hình dạng trận pháp. Ninh Khả Nguyệt hứng thú cười nói, chà chà, không tệ, từ lúc tiến vào đến giờ cuối cùng cũng thấy được vài thứ khiến ta vui mừng. Mọi người rất nhanh ổn định vị trí, đứng thành hình trùy như mũi tên. Lực lượng của mọi người đồng nhất lên nhau, ánh sáng đỏ nối liền thành một mảnh, không gian xung quanh dao động như vặn nước. Ninh Khả Nguyệt khen thật lòng, không tệ, cả người nắm giữ lực lượng quỷ tắc này rất tốt. Đôi mắt của nàng lóe tia kinh ngạc, bật thốt lên, đây là... Trong không gian dao động mơ hồ vang lên giai điệu, giống như một mặt hồ bị khuấy động bởi tảng đá lớn. Một cây trường cung trong suốt khổng lồ như thể bầu trời được thu nhỏ, ngưng tụ trước mặt bảy trưởng lão. Lý Vân Tiêu kinh hồ, lực lượng thánh khí. Hắn cảm ứng rõ ràng cây trường cung đó chính là do lực lượng của thiên niên nhất mông ngưng tụ thành. Sắc mặt của Ninh Khảng Nguyệt trở nên trầm trọng, nhưng không hề hoảng loạn. Đang chống cằm trầm ngâm nói, chẳng lẽ khởi cật vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được thánh khí này. Ánh mắt của nàng lóe sáng, vỗ tay reo lên. Nhận định là vậy, nếu hắn thật sự khống chế được thánh khí thì chẳng cần phải đám Lâu La các người ra. Dựa vào hắn và thánh khí là đủ để đấu một trận với ta. Hèn gì hắn cứ liên tục phái người ra thăm dò. Xích Mục rống lên, hề, toàn nói bậy, không biết gì, sắp chỉ đến nơi còn dám can rỡ. Mọi người đồng loạt bắt ấn vận sức. Lực lượng của họ liên tục truyền về phía trước, chồng chất lên nhau, ngưng tụ thành một mũi tên đỏ to lớn đặt trên cung không gian. Khi tên và cung chạm vào nhau, uy năng bùng nổ dữ dội. Một hình xoắn ốc đỏ thẫm như bánh xe lan tỏa khắp bầu trời. Lực lượng trận thế của bảy người kết hợp hoàn mỹ với uy năng của thánh khí, không chút kẽ hở. Mắt của Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch sáng rực, vừa nhìn vừa gật đầu liên tục. Bảy vị trưởng lão gần như tu luyện cùng một loại công pháp, đều là nguyệt đồng màu đỏ tinh thuần nhất. Lực lượng thuộc tính giống nhau, nên khi vận dụng thuật hợp kích loại này thì gần như hòa hợp tuyệt đối. Với chiêu thức mạnh mẽ như vậy, ngay cả quy khư cũng khó có thể dễ dàng ngăn cản. Bảy người cũng quá to, hình nguyệt chỉ tiễn. Âm thanh trùng động, nhức óc vàng khắp trời. Cây cung trong suốt phát ra tiếng vù vù. Mũi tên đỏ khổng lồ bắn ra như chiến hạm nghiền nát không trung. Nên cả nguyệt không dám xem thường, nàng lập tức lùi lại 7 bước để kéo giãn khoảng cách. Lý Vân Tiêu nhớn mày, cảm ứng rõ ràng từng bước lùi của nàng đều đạp trúng điểm đối không gian, mượn nhờ lực lượng thánh khí. Có vẻ như mũi tên này thật sự uy hiếp được nàng. Dù sao thì thiên niên nhất mâu vốn do quy khư rèn đúc, nên nàng hiểu rất rõ quy tắc trong đó. Ninh Khẳng Huyệt đuổi 7 bước rồi hoàn toàn hòa nhập vào bầu trời. Nhìn kỹ lại, khí thế của nàng đã thay đổi hoàn toàn, như thể trở thành chủ nhân của bầu trời. Bảy vị trưởng lão hết sức chấn động, ánh mắt ngập tràn rung động. Trên người của nàng toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ, khiến họ phải ngước nhìn. Cảm giác ngước nhìn này không hề xa lạ, như thể khắc sâu trong xương cốt. Trong số 7 người, có 2 trưởng lão đạt hư cực thần cảnh hoảng sợ nhìn nhau, gần như mất hết tinh thần. Ngay giây phút Ninh Khảng Nguyệt hòa nhập vào bầu trời, họ bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình. Nàng nhanh chóng bắt ấn, ánh sáng đỏ mông lung bao phủ cơ thể, ngưng tụ thành màu trùng với màu mắt. Một vòng sáng từ trong ấn quyết hiện ra, hóa thành quỹ tích như là một tấm kính quang dưới lòng bàn tay, chắn trước mặt nàng. Mũi tên đỏ bắn trúng tường ánh sáng, đâm sâu vài phần, để nàng lùi hơn 10 trượng nhưng không thể tiến xa thêm. Linh áp khủng bố từ chỗ giao nhau của 2 lực lượng tìm được lỗ hổng, hóa thành từng con du long bay tán loạn 4 phương 8 hướng. Linh áp hóa rồng đổ tung mặt đất, hàng loạt người đồng tộc tan xương nát thịt, nhiều kiến trúc sụp đổ. Đám người đồng tộc vốn đang mê muội trong cuồng nhiệt thì bừng tỉnh, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn trời. Là Thất Lão, không ngờ là Thất Lão ra tay. Ôi trời, nữ nhân kia rốt cuộc là ai mà có thể đối kháng với Thất Lão? Tiếng kinh hô từ khắp nơi vang lên. Biểu cảm của Thất Lão trở nên cực kỳ khó coi. Họ hiểu rõ, nữ nhân trước mặt không chỉ có thể đối đầu với 7 người, mà còn cả Nguyệt Đồng Chi Vương đang ẩn trong vương thành khởi cật. Tuy khởi cật không trực tiếp xuất hiện, nhưng đã điều động lực lượng thánh khí ngưng tụ thành không gian cự cung để tăng cường sức mạnh hợp kích của 7 người lên gấp đôi. Thế nhưng vẫn bị nàng dễ dàng ngăn chặn. Giờ khắc này trong lòng Thất Lão dậy sóng, cảnh tượng trước mắt thật sự khó tin. Xích Mục và một trưởng lão hư cực thần cảnh khác thì lòng chấn động, gần như tin tưởng rằng người trước mắt chính là tổ tiên của họ, Quy Khư. Trong cung điện Phương Thành, một vật chứa hình nam nhân với vẻ mặt kinh hoàng đang nhìn chăm chú bóng dáng đang quyết chiến hiện lên trong màn nước. Trước mặt hắn, cây trường cung trong suốt xoay tròn rồi biến mất. Cái này... Bên cạnh hắn, một vật chứa hình nữ nhân với thân hình quyến rũ lộ ra phần đùi 4 trắng nõn, vẻ mặt kinh hãi nói. Sao? Làm sao có thể? Vương à, mấy người kia rút cuộc có lai lịch gì? Nam nhân kia chính là Nguyệt Đồng Chi Vương, khởi cật. Khuôn mặt của hắn âm trầm như mực, đôi mắt lóe lên tia sợ hãi. Nữ nhân cảm được tâm trạng của hắn, cẩn thận dán thân thể nóng bỏng vào, dịu dàng nói: "Vương đừng giận, tiên người kia lợi hại, nhưng giờ đã bị thất lão và thánh khí áp chế, sắp thua rồi." Một cú tát vang lên giòn giã trên mặt của nàng. Nàng đau đớn thét lên, ôm mặt, khóe miệng rỉ máu, răng cãi rụng. Khởi Cẩn âm trầm nhìn nàng mà quát: "Người thì biết cái gì, cút." Nữ nhân kêu uất ức rơi nước mắt, cúi đầu nức nở: "Vâng, ta không hiểu, ta chỉ muốn yên lặng ở bên cạnh Vương, hầu hạ Vương." Khởi Cẩn nhíu mày hừ lạnh một tiếng, phất tay áo: "Lần này rắc rối to rồi, người kia rất có thể là tổ Nguyệt Đồng trong truyền thuyết Quỳ Khư." "Quỳ Khư ư?" Nữ nhân kia sửng sốt, liếc mắt nhìn về phía ngai vàng gần đó. Phía sau ngai vàng là một đồ đằng lớn, trên đó một vầng trăng đỏ đông cứng đơ đựng giữa trời, nhìn xuống đại địa và chúng sinh, bên dưới là vô số con dân đang quỳ lại. Trên mặt họ lộ rõ vẻ cuồng nhiệt, cố chấp, mê mẩn. Cảnh tượng điêu khắc giống hệt trạng thái của dân chúng trong lúc này. Khởi Cật nhìn bức điêu khắc, tâm tình nặng nề. Nữ nhân xoa mặt đánh đau, khẽ nói: "Vương, nếu tổ tiên Quy Khư trở lại, chẳng phải càng tốt sao? Tại sao Vương lại sầu đo đến thế?" Khởi Cật khoanh tay đứng đó trầm giọng nói: "Tương truyền thế giới này không phải là một thế giới độc lập hoàn chỉnh, mà do Quy Khư đảo tổ tạo ra. Trong quá trình tu luyện, bản Vương nhiều lần cảm nhận được trong thiên địa tồn tại một loại áp lực trói buộc. Có lẽ đó là tàn dư lực lượng mà Quy Khư đảo tổ từng luyện hóa. Tuy rằng bao năm qua đã bị các đời Nguyệt Đồng Chi Vương đánh tan, nhưng trận chiến này dường như đã có dạ tâm luyện hóa lại thế giới, tuy đều thất bại. Không gian mà Quy Khư lão tổ sinh tồn là một thế giới có đẳng cấp cao hơn nhiều. Năm xưa vì lý do nào đó mà đem tộc đồng chúng ta đưa vào thế giới này." Nữ nhân kia khó hiểu hỏi: "Hiện tại Quy Khư lão tổ trở lại, có lẽ sẽ mang chúng ta đến thế giới cao cấp hơn, như vậy không phải rất tốt sao?" Khởi Cẩn gật đầu: "Có lẽ là chuyện tốt, nhưng với nàng và ta thì tuyệt đối không tốt. Nếu Quy Khư lão tổ trở lại, Vương ta đây không còn là Vương nữa. Khi tiến vào thế giới cao đẳng hơn, sẽ có những tồn tại mạnh mẽ hơn chúng ta. Muốn chiếm đoạt tài nguyên, tất phải tranh chấp, chiến đấu. Điều này chắc chắn đã có lợi cho toàn tộc đồng." Nữ nhân nói: "Nhưng việc này chắc Quy Khư đại nhân đã suy xét. Ta nghe nói năm xưa, tộc ta bị lưu đày đến không gian này là vì Quy Khư đại nhân bị truy sát, để giữ lại mạch máu tộc ta nên mới chuyển đồng tộc tới đây." Khởi Cát thở dài: "Gã đột ngột bộc lộ sát ý, nhìn chăm chăm vào màn nước. Nếu ta có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của thế giới này thì tốt biết mấy. Dù đã Quy Khư cũng không thể làm gì ta. Tiếc là..." Nữ nhân kia nghe vậy kêu lên: "Chẳng lẽ Vương muốn tự chiến với Quy Khư đạo tổ sao?" Khởi Cát hừ đánh một tiếng: "Ai mà biết được." Vẻ mặt của nữ nhân kia kinh hãi, ôm mặt không dám nói tiếp, tay chân lạnh ngắt, dường như một biến cố lớn đang chờ đợi nàng. Không chỉ nàng, còn cả hàng ức tộc nhân trong Vương Thành. Khởi Cẩn lắc người biến mất trong đại điện. Nữ nhân kia thét to: "Vương!" Nhưng không có hồi âm. Nữ nhân sốt ruột xoay người chạy xuống dưới. Giữa phút này trên bầu trời cách Vương Thành mấy vạn dặm, mũi tên đỏ to lớn vẫn đang giằng co với tường đồng ánh sáng, dường như bất phần thắng bại. Điều khác biệt là sắc mặt của bảy trưởng lão tràn ngập khó coi. Ninh Khả Nguyệt thì từ trầm trọng dần trở nên bình tĩnh. Đột nhiên không gian sau lưng Ninh Khả Nguyệt dao động, bị xé rách. Một nam nhân bước ra, giơ tay chụp lấy thanh kiếm to chém vào lưng của nàng. Khóe môi của Ninh Khả Nguyệt cong lên, khinh thường cười: "Ha ha ha, Vương chuột nhắt, cuối cùng không chịu hiện thân sao?" Kiếm to chém xuống trúng ngay ảo ảnh, công kích hoàn toàn vô ích. Khởi Cật giật mình, gã không phát hiện Ninh Khả Nguyệt đã thi triển thuấn di rời đi. Gã biến sắc mặt: "Không đúng, đây không phải thuấn di." Chợt phát hiện trên bầu trời chỉ còn lại ba người: gã, Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch. Bảy trưởng lão đều đã biến mất. Khởi Cật đứng trên cao, vẻ mặt đầy ngạc nhiên khó tin. Huyễn thuật, bản Vương trúng huyễn thuật của kẻ địch. Huyễn thuật là thần thông thiên phú của đồng tộc. Khởi Cật lại là vương giả trong đạo này, đứng đầu toàn thế giới này. Vậy mà chỉ mới giao đấu một chiều đã bị đối phương kéo vào không gian huyễn thuật. Cú sốc quá lớn khiến gã khó mà tin nổi. Trong khoảnh khắc lòng tự tôn và sự tự tin của vương giả sụp đổ, Khởi Cật ngơ ngác. Gã đứng cách mười trượng, ánh sáng màu vàng từ từ ngưng tụ, hóa thành thân hình của Ninh Khả Nguyệt. Nàng mỉm cười, ánh mắt bình thản nhìn gã. Khởi Cật khủng hoảng hỏi: "Rốt cuộc người là ai?" Nơi nhận trước mắt khiến gã cảm thấy sợ hãi tột cùng. Thật ra trong lòng Khởi Cật đã tin Ninh Khả Nguyệt chính là Quy Khư, nhưng vẫn không dám chấp nhận. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng nói, ta là ai, trong lòng ngươi chưa từng nói rõ với chính ngươi sao, hay là ngươi không dám chấp nhận? Câu nói với bảy nội tâm Khởi Cật khiến cho gã như rơi vào hầm băng. Khởi Cật không còn do dự, lập tức quỳ xuống dập đầu, kính chào lão tổ tông. Ninh Khả Nguyệt mỉm cười, phải thế chứ, biết sai có thể sửa thì còn có thể cứu, nếu không các ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ. Dứt đời, Khởi Cật hoa mắt, chợt phát hiện đã quay về trời cao. Một tiếng nổ long trời đỡ đất vang lên. Ninh Khả Nguyệt biến đổi ấn quyết, bước lùi về sau vài bước, trừ bất phần đến lực lượng của mũi tên đỏ rồi chụp lấy nó. Tiếng quang nổ tung thành vô số mảnh nhỏ như muốn hủy thiên diệt địa. Bảy trưởng lão bị chấn động, thân hình khẽ run. Họ nhìn kỹ thấy một nam nhân đang quỳ bên cạnh Ninh Khả Nguyệt. Thân hình quen thuộc đó chính là... Một trưởng lão la lên, à, Ngô Vương. Bảy người kia lập tức hiểu rõ, không còn nghi ngờ gì về thân phận của Quy Khư nữa. Kính chào Quy Khư đạo tổ tông. Bảy người cùng quỳ trước mặt Ninh Khả Nguyệt. Lý Vân Tiêu và Ninh Mục Địch cao mày nhìn cảnh Quy Khư thu phục đồng tộc, lòng càng thêm lo lắng. Trong phương thành, sau khoảnh khắc yên lặng là cảnh tượng hỗn loạn như trào dầu sôi. Khắp nơi vang lên tiếng kinh hô, ta không nhìn nhầm đấy chứ, chẳng lẽ là mắt ta bị mù? Ai thì triển huyễn thuật lên ta vậy? Vì vị trí của nhóm Lý Vân Tiêu quá cao, bọn họ không nghe thấy thất lão xưng hô với Ninh Khả Nguyệt. Chỉ tiếng Nguyệt Đồng Chi Vương và bảy trưởng lão cùng quỳ xuống, nên tưởng rằng bản thân bị trúng huyễn thuật. Mà cho đến lúc này, Ninh Khả Nguyệt mới nở nụ cười thoải mái, đứng lên hết đi. Nàng không quên liếc mắt vênh váo nhìn Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch. Bạch trưởng lão không dám đứng, đợi Khởi Cần đứng lên rồi mới dám thẳng người. Tám người đứng nép một bên vô cùng cẩn trọng, không dám hé răng. So với bộ dạng hùng hổ lúc trước, đúng là khác biệt một trời một vực. Giọng của Khởi Cần kích động, lão tổ tông rốt cuộc đã trở về. Đồng tộc ta nhất định sẽ nghênh đón thời kỳ đỉnh cao huy hoàng. Ninh Khả Nguyệt cười lớn, đúng là bổn tọa cũng có ý như vậy, nhưng còn phải xem thực lực của các người thế nào. Khởi Cật thở dài, ai, Khởi Cật có lỗi với lão tổ tông, không thể đưa tộc Nguyệt Đồng phát dương quang đại, chỉ có thể duy trì cơ nghiệp các đời lão tổ để lại, vô cùng hổ thẹn. Ninh Khả Nguyệt nói, người đừng tự ti, trong thánh khí tuy quy tắc đầy đủ, nhưng linh khí có hạn. Có ba người tu luyện đến hư cực cảnh nên là thành tích đáng khen rồi. Hiện tại trong không gian thánh khí thì tình hình ra sao? Người hãy nói rõ cho ta nghe. Ta nhận ra ngươi có thể sử dụng một phần lực lượng thánh khí nhưng rất hạn chế. Vâng. Khởi Cật rụt rè lên tiếng, xin lão tổ tông vào điện, nơi này không tiện nói chuyện. Tốt lắm. Tâm tình của Ninh Khả Nguyệt vô cùng tốt, xoay người liếc nhìn Lý Vân Tiêu và Ninh Mục Địch. Hai vị cũng đi đi. Thì ra lúc trước Quy Khư đã rời toàn bộ tộc đồng và không gian thánh khí, thu nạp nhiều người của các tộc khác để bồi dưỡng thành vật chứa cho tộc nhân mình sử dụng. Trước khi chưa quyết liệt đối đầu với Dận Vũ, Quy Khư đã tập trung luyện chế và diễn hóa thánh khí, thiết lập hệ thống tuần hoàn linh khí và tạo ra nhiều vật chứa bên trong đó. Về sau khi tác tội với Dận Vũ, thời gian gấp rút, Quy Khư điều định bắt hàng loạt chủng tộc vào trong, lo sợ tương lai sẽ không đủ vật chứa cho hậu nhân. Không ngờ vì vật chứa quá nhiều, thánh khí bị đẩy sang không gian vô hình, khiến cho linh khí suy giảm nghiêm trọng, hệ thống tuần hoàn bị phá vỡ. Linh khí trở thành thứ hiếm hoi ngàn năm khó gặp, việc tu luyện trở nên vô cùng gian nan. Những người cầm tộc Nguyệt Đồng ngày xưa, để thay đổi tình trạng này, bắt đầu tàn sát chủng tộc khác nhằm giảm tiêu hao linh khí và duy trì cân bằng cung cấp. Do đồng tộc không có cần bám sát cũng có thể tu luyện và trường tồn. Lại thêm lúc ấy vật chứa rất dồi dào. Cuộc đột sát dẫn đến chiến tranh, các chủng tộc khác liên kết lại chống lại Nguyệt Đồng tộc. Tuy tộc Nguyệt Đồng rất cường đại, nhưng khi đối mặt với liên minh các tộc phản công thì chịu tổn thất nặng nề. Lần đầu tiên số lượng đồng tộc trong thánh khí bị giảm mạnh, các chủng tộc vật chứa cũng bị tổn hại nghiêm trọng, lực lượng và số lượng tụt dốc không phanh. Không gian thánh khí bước vào thời kỳ hòa bình kéo dài. Chính trong giai đoạn này, người của đồng tộc xây dựng sơ bộ vương thành. Sách lược của đồng tộc đối với vật chứa chuyển từ đồ sát sang xua đuổi, đẩy phần lớn vật chứa đến vùng biên giới của hệ thống tuần hoàn linh khí trong không gian. Không gian sinh tồn của vật chứa trở nên vô cùng khắc nghiệt, vì giành giật chút tài nguyên ít ỏi, chúng tàn sát lẫn nhau. Điều khiến vật chứa mừng rỡ là sách lược này lại mang đến hiệu quả cực kỳ tốt. Thứ nhất là hạn chế sự gia tăng số lượng vật chứa. Thứ hai, vì nội chiến kéo dài, những kẻ sống sót đều là cường giả có tư chất siêu phàm. Nguyện đồng tộc vô cùng hài lòng với kết quả ấy. Trong mấy chục vạn năm tiếp theo, tộc Nguyệt Đồng giữ vị trí chúa tể tối cao, quan hệ với vật chứa ổn định. Tuy nhiên biến cố vẫn xảy ra. Hơn 10 vạn năm trước, từ trong vật chứa đột nhiên xuất hiện một vị cường giả cực kỳ khủng bố, dẫn theo nhiều chủng tộc từ vùng đất hoàng dã đến vây công Vương Thành. Trận chiến vô cùng thảm khốc, số lượng Nguyệt Đồng đã tổn thất nặng nề. Cuộc vây thành kéo dài mấy trăm năm, giao tranh hàng chục lần. Vương Thành bị công phá không dưới 10 lần, nhưng lần nào cũng tự chiến đến cùng để giữ vững. Khi đồng tộc đứng bên bờ sụp đổ, may mắn trong cuộc chiến xuất hiện một vị cường giả. Trong quá trình tu luyện, người này lần đầu cảm ngộ được lực lượng thế giới, chính là lực lượng thánh khí thiền điền nhất mộc. Tuy chỉ nắm giữ được một phần rất nhỏ, nhưng dựa vào lực lượng đó, vị cường giả kia đã xoay chuyển tình thế, tiêu diệt cường địch, giữ đại huyết mạch cho tộc đồng. Vật chất này bị đẩy về vùng hoang dã, thế giới quay lại thời kỳ phát triển hòa bình. Tộc Nguyệt Đồng bắt đầu tiêu tốn tài nguyên nghiên cứu thánh khí. Quá trình nghiên cứu tập trung vào hai điểm: xóa dấu ấn của quy khư và khống chế được lượng thánh khí. Sau thời gian dài, dấu ấn của quy khư gần như bị xóa sạch. Hiểu biết của tộc đồng về thánh khí càng ngày càng sâu sắc. Điều khiến cho họ vui mừng là chỉ có đồng thực của Nguyệt Đồng mới có thể cảm ngộ và luyện hóa lực lượng thánh khí. Từ đó tộc Nguyệt Đồng chính thức cắm rễ trong thế giới này, không thể lay chuyển. Bởi vì không ai vượt qua nổi lực lượng thánh khí, trong khi Nguyệt Đồng có thể điều động một phần lực lượng đó, tộc đồng đã bước vào thời kỳ khống chế toàn bộ các vật chứa. Cho đến bây giờ, không còn biến cố lớn nào xảy ra. Đông người Ninh Khả Nguyệt nghe xong đều cảm thấy cảm khái. Ninh Khả Nguyệt khẽ thở dài, không ngờ để khúc chiết và phức tạp như vậy, thật làm cho các người khó khăn rồi. Khởi Cát vội nói, không khó, lúc trước lão tổ tâm cũng vì tốt cho chúng ta. Không biết cường địch năm xưa giờ ra sao, có phải lão tổ định đưa chúng ta ra ngoài không? Ninh Khả Nguyệt cười nhạt, cường địch năm xưa vẫn còn, nhưng đã không còn cường nữa. Với sức mạnh của bổn tọa, giết hắn như giết kiến, không còn thú vị gì. Còn về các ngươi, đương nhiên bổn tọa sẽ đưa ra ngoài, để các ngươi hưởng thụ linh khí dồi dào hơn, thực lực nhanh chóng tăng lên. Ninh Khả Nguyệt ánh mắt bừng sáng nhìn Lý Vân Tiêu và Linh Bục Địch. Hai vị nghĩ sao? Chẳng lẽ thực lực của tộc Nguyệt Đồng ta không đủ để chiếm một vực? Lý Vân Tiêu kiên định lắc đầu, tuyệt đối không thể. Hơn nữa ta không thể tự mình quyết định chuyện này, phải bàn bạc lại với các lãnh tụ, kết quả thế nào ta trong lòng tự rõ. Ninh Khả Nguyệt không vui, sắc mặt lạnh lùng. Nói như vậy là ngươi muốn hai tộc khai chiến? Lý Vân Tiêu nhíu mày, Quỷ Khư, tuyệt đối đừng hành động sằng bậy. Hiện giờ ma kiếp hàng lâm, nếu tộc của ngươi còn nhúng tay thì toàn bộ thiên vũ giới sẽ không dung chứa nổi các ngươi. Đến lúc đó, dù chúng ta không ra tay, thì thiên địa này cũng sẽ trù sát Quỷ Khư thành tro. Ninh Khả Nguyệt tức giận, vậy ý của ngươi đã chờ ma kiếp qua đi rồi mới bàn chuyện này? Chờ tới năm nào tháng nào? Muốn chỉ có qua nổi ma kiếp hay không còn chưa chắc. Lý Vân Tiêu hỏi lại, Quỷ Khư người không tin tưởng thiên vũ minh sao? Ninh Khả Nguyệt cười khẩy, tin tưởng à? Ngày xưa thiên vũ giới có bốn vị cường giả giới vương cảnh liên thủ, hao tổn toàn bộ lực lượng mới phòng ấn được ma chủ, đánh bại ma tộc. Giờ thì không còn đến một người, làm sao đấu nổi với ma giới? Theo ta, ma giới hiện tại chẳng thua gì khi xưa. Ninh Khả Nguyệt tạm dừng rồi nói thêm, nhưng có một điều chắc chắn, ma giới sẽ không còn nhân vật kinh tài tuyệt diễm, chấn cổ thước kim như đế. Người cũng biết lý do rồi đấy. Lý Vân Tiêu hỏi, là do lục đạo ma binh? Ninh Khả Nguyệt gật đầu. Ma chủ thiếu lục đạo ma binh, tuy vẫn lợi hại, nhưng mạnh nhất cũng chỉ đến giới vương cảnh, không khiến cho ta e ngại. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, người hiểu biết ma giới đến đâu? Sao chắc chắn trong ba giới có cường giả giới vương cảnh? Theo ta, sau hai trận chiến với ma tộc, kết luận là hiện giờ ma giới chỉ có 8 vị ma tôn tạo hóa cảnh, không tồn tại thánh ma. Ninh Khả Nguyệt đáp, người đã gọi là thánh ma, chứng tỏ đã biết được không ít tin tức. Nhưng ma giới phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều. Người nói chỉ có 8 vị ma tôn, ta tuyệt đối không tin. Hết tập 386.